Chương 1705 Hồng La Tiên Tử và Thực Độc Thảo. Bất quả chỉ là một cái dược viên mà Thiết Trì Cơm Chế khó chơi như vậy. Thật không hổ là thủ đoạn của chân tiên giới. Hơn nữa so với cơm chế trên quảng trường chủ điện, thì cơm chế chi lực nơi đây tuy mạnh nhưng tự như giảm đi không ít. Nếu không cho dù vừa rồi có biến thân thành cử viên, thì Nguyên Tử Thần Sơn chỉ sợ không thể ném ra quá xa. Hàng Lập trong lòng cân nhắc như vậy, nhưng không hề chần chờ, đi thẳng tới trước đại môn của dược viên. Ngũ sắc quang tráo sau khi tan đi, thì mọi thứ trong dược viên đều hiện lộ rõ ràng. Dược viên này không lớn, nhưng bên trong tản mát ra một linh khí, cùng linh dược hương thơm ngát. Xung quanh dược viên là một hàng rào thấp bé xanh biếc, còn cửa dược viên chỉ là hai khối gỗ đơn giản dị thường làm thành, nhưng cao hơn ba trượng. Hàng Lập nhìn thấy qua khe hở của hàng rào, từ xa xa cũng nhìn được tình hình đại khái bên trong. Đối diện với hắn là một mảnh đất bằng phẳng, bên trong gieo trồng một loại linh dược thấp bé, cao chừng nửa thước. Ánh mắt ngừng lại một chút, Hàng Lập đã đem toàn bộ mảnh dược viên trước mắt xem rành mạch. Linh dược trong dược điện này là phiến lá màu vàng nhạt, nhưng ở chỗ trung tâm đều có một quả to chừng ngón tay cái, hình dáng nhọn ở đuôi. Thoạt nhìn giống như quả ớt đỏ ở nhân giới. Tuy nhiên từ trên quả này tản ra hồng quang khác thường. Từ xa nhìn lại, liền giống như một cái đèn lồng nhỏ, làm cho người ta yêu thích dị thường. Bởi vì cả mảnh dược điền này đều gieo trồng một loại linh dược, nên xem ra chủ nhân dược viên đối với nó có chút coi trọng. Hàng Lập sau khi thấy rõ ràng được bộ dáng của linh thảo và quả của nó, thì tâm niệm chuyển động. Ẩn ước cảm thấy chính mình từ hồ đã nghe nói qua về loại linh thảo này, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì nhất thời cũng không thể nào nhớ rõ ràng. Vì vậy hắn mang theo suy tư mà thông thả bước đi bên trong dược viên. Nhưng ngay tại lúc thân hình hắn vừa đi qua cửa gỗ thì trong đầu Hàng Lập linh quang vừa lóe. Rốt cuộc hắn đã nhớ ra la lịch loại linh thảo này. Cái này là khi ở nhân giới xem được một loại điện tịch phi thường xa xưa tại Loạn Tinh Hải, trong đó đề cập tới loại linh dược và quả của nó. Hắn dừng lại một chút ở bên cạnh dược điền, mà nhìn chừng hơn trăm gốc linh thảo này, trên mặt lộ ra biểu tình quỷ dị, ẩn hiện có chút cười khổ. Hồng La Quả, đúng là loại linh quả này. Nếu như một số ít tù quỷ mà có được chúng, nhất là loại nhiều năm như vậy, thì cho dù là tiền nhân cũng sẽ coi là chí bảo. Hàng Lập Tử thì thào một câu, thì ra loại linh thảo này là chủ tài liệu để ủ chế ra một loại tuyệt thế linh tử. Tuy nhiên nếu có đề cập tới Hồng La Tiên Tử, thì chỉ sợ tại Loạn Tinh Hải hơn phân nửa tu luyện giả để sẽ biết được một phần. Bởi vì trong truyền thuyết, loại rượu này ngay cả tiền giới tiền nhân, chỉ có ai có duyên thì mới được uống một lần. Giống như rượu này ở tiên giới cũng có đại danh đỉnh đỉnh, nên không phải tiên nhân bình thường cũng có thể tùy ý để mà uống. Không chỉ ở Loạn Tinh Hải mà thậm chí ở linh giới nhân tộc đều có truyền thuyết bất khả tư nghị về loại rượu này. Nhưng vô luận như thế nào thì cũng chưa có ai được uống loại Hồng La Tiên Tử này. Vì vậy thậm chí trong miệng một ít phàm nhân ngu phu thì chỉ cần được uống một ngụm linh tử này liền có khả năng có được mạc đại thần thông, có khả năng phi thăng lên linh giới. Hàng Lập xem qua cái điện tình liên quan đến, tự nhiên là biết tuyệt đối không thể có loại sự tình nghịch thiên này. Sở dĩ loại rượu này có đại danh đại khí như vậy, chủ yếu là do nó tinh khiết và thơm ngon vô cùng, hơn nửa tam giới khó tìm. Chỉ cần uống qua một ngụm thì liền trong miệng sinh tân dịch, hương thơm còn tồn tại mãi trong miệng hơn 10 ngày không tiêu tán. Nếu uống hơn một hồ, thì ngay cả tiên nhân cũng sẽ đại túy 3 ngày 3 đêm mà bất tỉnh. Từ đó về sau, đối với loại rượu này lưu luyến không thôi. Đương nhiên nếu uống rượu này điều độ, thì còn có thể chậm rãi cải thiện thể chất, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Chỉ là tác dụng rốt cuộc của nó đến bao nhiêu, thì chỉ có trời mới biết. Hơn nữa người nhằm vào, chỉ là tu luyện giả đề giai, hoặc là phàm nhân mà thôi. Nhưng cứ như vậy, những người yêu thích rượu này tự nhiên coi nó là chí bảo. Nghe tới nó, nước miếng đã chảy ròng ròng. Cũng không thể nói,

do nguyên thần của Cửu Khúc Linh Sâm biến mà thành. Tiểu nha đầu này sau khi bị gọi ra thì cùng kính nhìn Hàng Lập thi lễ, tiếp theo mở to đôi mắt hắc bạch, phần mình đều vì chủ nhân này phân phó. Ta xem ra, người mấy lần ở trong dược viên, thu lượm linh dược gieo trồng, chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. Bà phiến linh dược này, người hảo hảo giúp ta thu thập toàn bộ, rồi bỏ vào trong hộp này. Hàng Lập cũng không có khách khí, nhìn bà phiến dược điện một chút, rồi không lượng lự phân phó. Việc này đơn giản thôi, chủ nhân chờ một lát là xong. Khúc Nhi nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy nói, tùy theo thân hình tiểu nha đầu này vừa động mà bay lên trời. Sau khi chớp động, liền quỷ dị hiện ra trên không trung, phía trên một dược điện. Song trường vừa nhất, mười ngón tay nhẹ nhàng chụp xuống. Phốc phốc mấy tiếng, hơn mười đạo bích ti từ đầu ngón tay bắn ra, rồi trực tiếp lao xuống hơn mười gốc linh dược ở phía dưới bắn đi. Sau một cái chớp động, thì số bích ti này đều bám vào một gốc linh dược. Mười ngón tay Khúc Nhi hơi động, nhất thời mười đạo bích ti bò lên mười gốc linh dược, rồi lập tức không một tiếng động, lời nói ra từ trong lòng đất. Linh dược bị rút ra, chẳng những không một cái lá hay rễ nào bị tổn thương, mà mặt trên một điểm bùn đất cũng không có, giống như đã sớm được người ta đổ sạch qua một lần. Bích ti vừa động, linh dược lập tức được dẫn thẳng đến ngọc hạt một bên, mà chuẩn xác rơi xuống trong đó. Ngón tay Khúc Nhị liên tiếp bắn ra bích ti không ngừng. Trong dược điện, cứ mỗi 10 gốc linh dược đều không ngừng bị rút ra từ trong đất mà nhanh chóng thu vào trong ngọc hạt. Chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp, hơn trăm gốc linh dược khắp dược điện đã bị thu thập không còn. Chương 1706: Thúc thủ vô sách. Thân hình Khúc Nhi vừa động, liền biến mất phía xa xa, rồi lại hiện ra trên không trung một khu dược điện khác, tiếp tục thi pháp, đem linh dược nhất nhất nhổ lên. Lúc này Hàng Lập đã đi tới hai khu dược điện phù cận. Trong dược điện này, chỉ giao linh dược với số lượng từ 5 gốc tới mười mấy gốc, nhưng trong đó chỉ có hơn một nửa là hắn có thể miễn cưỡng nhận thức ra. Còn lại hơn phân nửa linh dược, vô luận là các điện tịch tại nhân giới hay linh giới, đều không có ghi lại. Nhưng một tiểu bộ phận, cho dù được nhận ra, thì không bảo vật nào không phải là vật rất có lai lịch. Giống như thực độc thảo kia tại linh giới, đã sớm tuyệt diệt. Còn nếu có ở linh giới, thì cũng là loại quý hiếm dị thường. Theo đó, hắn có thể tìm được các loại linh dược phù hợp với yêu cầu của thanh nguyên tử. Hàng Lập cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng. Lúc này cúi người mà bắt đầu thu hoạch số lượng dược thảo ít ỏi này. Đem chúng nó tỉ mỉ phân loại và phân biệt, thu vào trong các hộp ngọc. Sau khi đem toàn bộ linh dược trọng tại hai khu dược điện này thu thập hết, thì nha đầu Khúc Nhi kia đã sớm đứng một bên. Tất cả ba loại linh dược đều được nàng thu thập hết, chỉnh tề xếp trong ngọc hạt. Hàng Lộc khóe miệng khẽ nổi lên một tia mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, khích lệ khen nàng một câu. Khúc Nhi hai mắt nhất thời híp lại, như hai vành trăng, vẻ mặt mỉm cười tủm tỉm nhìn Hàng Lộc. Tuy nàng mới biến ảo thành nhân hình chưa bao lâu, nhưng lúc trước đã lấy hình dạng bạch thọ đi theo Hàng Lộc không biết bao nhiêu năm tháng, cho nên hiện giờ ở cùng Hàng Lộc một chỗ thì không có cảm giác mới lạ, ngược lại ẩn ước có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Sau khi đem toàn bộ linh dược ở trong dược điện xử lý xong, Hàng Lộc rút cuộc đem ánh mắt nhìn vào một góc dược viên khác. Ở nơi đó có mười mấy luống dược thảo, mỗi một cái đều có hàng rào gỗ cao vài thước vây quanh, mà hình thành mười mấy mảnh thiên địa độc lập. Linh dược được trồng trong dược điện này, hoặc là linh thụ cao mấy trường, hoặc là linh hoa cao vài thước, bên cạnh còn có một cái đại linh tuyền, 7-8 trường vây quanh. Trong linh tuyền này, rõ ràng có một đài sen nhỏ màu bạc óng ánh đang nổi lơ lửng, thoạt nhìn trông rất thần kỳ. Hạng Lập hít sâu một hơi, bước nhanh tới, nhìn kỹ vào số linh dược này. Một lát công phu sau, trên mặt hắn tràn đầy vẻ bất đắc quỷ dị. Biết rõ số linh dược này được chủ nhân dược viên gieo trồng, thì khẳng định là giá trị viện siêu so với hồng la quả cùng thực độc thảo phía trước. Nhưng vô luận là đại bích lục quả, to cỡ nắm tay, hay là linh thụ linh mộc, đều đồng thời có 13 loại linh hoa màu sắc bất đồng rất quỷ dị. Nhưng hắn lại không thể nào nhận biết được cái nào. Xem ra đám linh dược này nguyên bản sẽ không xuất hiện tại linh giới, có thể là linh dược chỉ có tại tiền giới mà thôi. Vì vậy cụ thể chúng có tác dụng gì thì cũng chỉ có thể về sau chậm rãi thí nghiệm. Nếu như thật sự có thể hiểu được tác dụng của hai ba loại trong đó, thì thật sự là thiên đại thu hoạch. Trong lòng Hàng Lập cân nhắc như vậy, cũng không chần chờ. Một tay hướng về mặt đất xa xa, đánh ra một trảo. Nhất thời một ngọc hạp màu trắng bay lên, rồi hóa thành một đoạn bạch quang rơi xuống trong tay. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào linh thụ đầu quả trước mặt, liếc mắt một cái. Tay kia thì vừa lật, lấy ra một cái xẻng nhỏ màu xanh biếc. Hắn giơ tay, xẻng liền hóa thành một đạo lục quang lao xuống mặt đất. Lục quang chợt lóe rồi đang một tiếng, xẻng nhỏ như đụng phải tinh cương mà bắn ngược ra, bộ dáng vô pháp đào được bùn đất. Hàng Lập ngẩn ra, nhưng lại tự hồ có chút không quá tin tưởng, lại tiếp tục thúc giục pháp lực. Nhất thời chiếc xẻng xoay quanh một cái rồi gào thét một tiếng mà lao xuống, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, chiếc xẻng vẫn không chút khách khí, bị hất ngược trở ra. Khóe mắt Hàng Lập không khỏi có chút co giật. Hắn vừa rồi chỉ lo chú ý kiểm tra linh dược, mà thật sự không có chú ý liệu dưới bùn đất có cái gì dị thường hay không. Lúc này trong đồng tử làm màn chớp động, nhằm bùn đất phía dưới đảo qua, rồi trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Đám tơ vàng trong bùn đất kia rõ ràng là do kim linh khí tinh thuần cực kỳ ngưng tụ mà thành. Cũng không biết việc gieo trồng linh thụ này cần phải có kim linh khí, hay là do dược viên này được chủ nhân quá mức coi trọng, nên không ngờ lại hạ một tầng cấm chế khác trên mặt đất. Hàng Lập nhướng mày, sau khi hơi cân nhắc thì phát ra một tiếng cười lạnh. Tiếp theo bàn tay màu đen từ trong cổ tay áo thò ra, rồi nhằm xương phía dưới khẽ vỗ một cái. Một cổ quang hà màu xám từ trong lòng bàn tay phùng ra, hướng trên mặt đất ấp xuống, nhưng lại không một tiếng động, chui vào rễ cây của linh thụ trong bùn đất. Nguyên từ thần quang chuyển khắc chế ngũ hành chi lực, nên đối phó với kim linh tinh thuần như vậy thì hẳn là việc dễ như trở bàn tay. Hàng Lập tự nhiên là nghĩ như vậy, nhưng một màn tiếp theo lại ngoài dự đoán của hắn. Hồi sắc quang hà đào xuống thì là bị tế ti do kim linh khí hình thành, cũng không có bị dễ dàng đánh tan, mà chợt lóe rồi giằng co với nhau mà hình thành một tấm kim sắc tây vọng. Phía trên nổi lên kim sắc hào quang chói mắt, mà liều mạng ngăn cản công kích của hồi sắc hà quang. Mà nguyên tử thần quang tuy rằng điên cuồng công kích không thôi, nhưng nhất thời đúng là không thể đem chúng một kích tán đi. Sắc mặt Hàng Lập thực sự biến đổi, nhưng sau khi hơi ngưng trọng cân nhắc, thì năm ngón tay đen như mực khẽ động, hư ảnh một tòa núi nhỏ hiện ra trên tay, đem toàn bộ bàn tay bao phủ trong đó. Nhất thời, hồi sắc quang hà trong lòng bàn tay như ngưng tụ, hồi sắc quang hà phun ra một chút, trở nên đậm đặc như chất lỏng. Hẳn vậy mà đã mượn nguyên tử thần sơn chi lực, đem uy năng của nguyên tử thần quang thúc dục tới cực hạn. Kim linh khí trong bùn đất không thể ngăn được khắc chế chi lực hung mạnh như vậy, nên sau khi bị hồi quang hùng hổ công kích thì đều tán loạn tiêu thất. Hàng Lập thấy như vậy thì trong lòng mới buông lòng, bàn tay đen xì hư không đẩy ra một chút. Nhất thời hư ảnh tiểu sơn biến mất, đồng thời bàn tay màu đen cũng khôi phục như thường. Sau đó, bàn tay này lại hướng lên không trung, điểm một cái. Cái xẻng màu xanh lại tiếp tục kêu lên một tiếng, rồi lại kích xuống bắn đi. Bay quanh gốc linh thụ kia một vòng, rồi chợt lóe, mà bay vụt quay về, chui vào trong tay áo Hàng Lập. Nhất thời, chỗ cái xẻng đi qua, thì một mảnh thanh hà đem linh thụ bao lấy. Hàng Lập thấy như vậy, thì một tay bấm quyết, trực tiếp hướng về linh thụ, đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết lóe lên lướt qua, rồi biến mất ở trên linh thụ. Linh thụ này khẽ rung lên, rồi lại từ từ dưới lòng đất trồi lên. Hàng Lập thấy như vậy thì ánh mắt chợt lóe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay khi gốc linh thụ vừa ly khai bùn đất, thì trong nháy mắt đột nhiên một tiếng phốc suy vang lên. Bên ngoài thân toàn bộ linh mục lập tức hiện ra một tầng hỏa diệm màu xanh dày đặc. Lục diệm này lóe lên rất nhanh, ngay cả linh thụ cũng quả sai trong nháy mắt đã hóa thành một cột khói nhẹ, nhẹ nhàng biến mất, vô ảnh vô tung. Hàng Lập trợn mắt há mồm, nhìn cảnh này. Một hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nhìn dược viên rộng tới trước mặt, mà trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy buồn bực. Dĩ nhiên, đám linh mộng này căn bản là không thể nào nhổ trồng được. Cho dù hắn có đại tiết hận thì cũng vô dụng. Lúc này, hắn quyết đoán quay người, hướng về phía một dưỡng viên phù cần khác mà đi tới. Nơi đây có một gốc cao cây. Nơi đây có một gốc cây cao 3 thước, trên cây có một đóa hoa, toàn thân trắng loạn như ngọc. Bởi đóa hoa này, bùn đất dưới gốc thật ra không có cấm chế gì. Ngọc sạn dễ dàng đào lên khỏi mặt đất, nhưng đóa hoa không biết tên này, sau khi rời khỏi bùn đất, thì đột nhiên bên ngoài thân rung lên một hồi, liền như tuyết mùa xuân, hóa thành một bãi nhện nước màu xanh, rồi ngấm vào trong lòng đất, không thể bóng dáng. Liên tiếp, gặp phải 2 gốc linh dược đồng đành như vậy, thì chỉ có thể nói là vận khí của hắn quả thật quá kém. Có chút không cam lòng, nhìn đống dịch thủy biến mất trên mặt đất. Hàn Lập có chút không cam lòng, nói lầm bầm vài tiếng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, tiếp tục hướng về dược viên khác mà bước tới. Nhưng 3 gốc linh dược khác lại vừa ly khai mặt đất, lại héo rũ trong nháy mắt, rồi liền biến thành tro tàn. Cái thì từ nội tung mà dập nát, cái thì cuối cùng cũng bên ngoài thân nổi lên một tầng điện hồ, rồi từ thân biến thành hư không. Liên tiếp, 5 gốc linh dược đều xuất hiện lại tình hình tự nhiên này. Cho dù là Hàn Lập có trì độn tê mấy, thì cũng biết là có điều kỳ quặc. Tuyệt đối không phải là linh dược, không thể nhổ trồng, mà sợ rằng chỉ là đã bị chủ nhân dược viên thầm động tay chân, nếu không tuyệt đối không xuất hiện lại tình huống tà môn này. Vì vậy lúc này, Hàn Lập đứng bên đóa hoa, chia làm 13 loại màu sắc diễm lệ khác nhau, bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới, chỉ một chu thiên. Nếu như thần niệm đã không có cách nào phát hiện ra điều gì, tự nhiên là có thể ỷ vào minh thanh linh mục để tìm kiếm điều kỳ quặc trong đó. Hai mắt hắn làm màn chớp động, ánh mắt Hàn Lập nhìn vào từ gốc đến rễ linh hoa, cẩn thận quét qua từng tấc một. Sau khi kiểm tra xem xét kỹ 7-8 lần, thì một chút dị thường vẫn không phát hiện ra, khiến cho hắn không khỏi bực mình. Cấm chế mà chủ nhân dược viên hạ vẫn không thể nào khám phá ra, thì tự nhiên là không nói tới cái gì giải trừ. Nhưng trước mắt nhìn thấy nhiều linh dược tại linh giới đều không có như vậy mà bỏ mặc, thì hắn tự nhiên không cam lòng. Đứng tại chỗ, 2 tay ôm ngực, thần tình trầm ngâm đau khổ cân nhắc. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, hắn thà nhẹ một tiếng, rồi từ thì thào, nói một câu. Hệ rễ rời khỏi mặt đất thì tự nhiên. Như vậy hơn phân nửa cấm chế kia được hạ ở bộ rễ. Xem ra, chỉ có thể là như vậy thôi. Nếu không có biện pháp di dời cả cây, thì đem hạt giống của chúng cùng hoa quả, mạnh mẽ bảo tồn. Việc này cũng không phải là không có khả năng. Vừa nói, Hàn Lập lập tức nhìn về một đóa hoa diễm lệ dị thường phía trước mặt. Ánh mắt ngưng lại, rồi đem một hộp ngọc ném lên không trung. Sau khi ném đi, thì vận vàng huyền phù phía trên của đóa hoa. Tiếp theo tay áo rung lên. Một bàn tay trắng loạn từ trong cổ tay áo thò ra. Thành quang chợt lóe, một đạo kiếm tỳ sắc bén chợt lóe mà chém. Trực tiếp nhằm vào đóa hoa phía dưới chém qua. Đồng thời một cổ ngũ sắc quang diệm cuồn cuộn kéo tới. Kỳ hoa bị chém đứt và bị quang diệm cuốn đi, thì lập tức hóa thành một khối băng trong suốt ngũ sắc. Sau một tiếng vang nhỏ, thì khối băng liền chuẩn xác rơi vào trong hộp ngọc ở phía dưới. Chương 1707, Ngân sắc đài sen. Bàn tay lại dương lên, mấy đạo phù lục kích bắn ra, chợt lóe, rồi dán lên trên ngọc hạp. Cầm chế chi lực một chút, đã đem toàn bộ ngọc hạp vây vào trong đó. Tay áo bào Hàn Lập lại phất lên một cái, rồi một mảnh thanh hà cuộn ra. Hộp ngọc nhất thời không tiếng động, biến mất ở trong quang hà. Bộ dáng đã bị Hàn Lập thu lại. Từ lúc kiểm ti phùng ra, đến lúc thu hồi ngọc hạp, cả quá trình xảy ra mau lẹ như lôi hỏa điện quang, chỉ một cái hô hấp là liền hoàn thành. Lúc này Hàn Lập mới thở ra một hơi, sắc mặt đã đẹp hơn vài phần. Hắn đưa mắt nhìn dược viên vừa mất đi một đóa hoa thì không do dự, xoay người hướng dược viên kế tiếp mà đi đến. Vì vậy 8 gốc linh dược kế tiếp cũng đều được hắn dùng thủ đoạn như vậy mà hái xuống. Hàn Lập đều dùng kiếm quang cắt xuống, sau đó nhanh chóng đóng băng và lại sử dụng cấm chế phù lục để giam cầm. Sau nhiều thủ đoạn như vậy, cuối cùng cũng không khiến cho số linh dược còn lại phải tự diệt. Cho dù bên trong chúng vẫn có cấm chế, nhưng chỉ cần trước tiên có thể ức chế dòng cho kích phát, thì liền có khả năng mang về chậm rãi nghiên cứu. Hắn tự tin là chỉ cần có đủ thời gian thì vẫn có thể chậm rãi phá tan cấm chế. Bất quá, đến phiên một loại linh dược cuối cùng là một tòa ngân sắc đài sen phiêu phù trên con suối thì lại gặp đại phiền toái. Kiếm Ti sau khi chạm lên cuốn tòa sen to cỡ ngón tay thì lại bộc phát ra một đoàn ngân mang chói mắt, rồi bị hất ra mà đài sen một ly cũng không đồng. Hàn Lập tự nhiên là ngẩn ra. Sau khi nhìn đài sen đánh giá cẩn thận vài lần thì hắn nhướng mày, rồi mười ngón tay nhằm phía đài. Liên tiếp bắn ra. Mười đạo thanh ti phá không bay ra, nhưng trên đường đi lại bỗng nhiên hợp lại mà trực tiếp thành một đạo quang mang trong suốt chạm tới trên đài sen. Một màn đồng dạng phát sinh, cả đoàn ngân liên đều thải ra ngân quang chói mắt. Thanh quang quét tới một cái, nhưng lại phát ra thanh âm vù vù, rồi tất tất vỡ vụn. Cứ như vậy mà biến thành tro bụi. Khoe mắt Hạng Lộc không khỏi chợt co rút. Ngân sắc đài sen này rốt cuộc là linh vật gì mà có thể cứng rắn đến nghịch thiên như vậy? Hắn tự nghĩ, kiếm tỳ do thành trúc phong vân kiếm biến thành, sắc bén dị thường. Cho dù là hợp thể kỳ tồn tại, cũng không dám dùng thân thể ngành kháng một trạm này. Những vật trước mắt chẳng những đem kiếm tỳ hất văng, mà thậm chí còn có thể dùng sức phản chấn, tiêu diệt. Thật sự là khó có thể tin được. Ánh mắt Hàng Lập đảo quanh ngân sắc đài sen một vòng, sau đó chợt lóe lên mà lại rơi xuống dòng suối phía dưới. Còn suối này hiển nhiên không phải là linh tuyền bình thường, vì chẳng những nước trong suốt lộ thấu đáy, mà phía dưới ẩn hiện các bạch sắc linh khí nhẹ nhẹ, không ngừng từ trong nước toát ra. Ở phía đáy con suối, thân cây sen to cỡ cánh tay tiểu hài nhi đang nằm ở nơi đó, màu sắc đồng dạng cũng là màu bạc. Giống như không nhìn một hạt bụi trần. Ánh mắt Hàng Lập ngưng trọng, rồi lại dùng pháp mục nhìn bộ rễ trắng đoạn như ngọc của đài sen. Bộ rễ này lại không ăn sâu, xâm nhập vùng phía dưới lớp đất bùn, mà lại cuộn lại thành một búi phiêu phù bên cạnh, giống như một ngân sắc vụ đoàn. Như vậy mà nói, tự hồ là có thể rồi. Sự phát hiện ngoài ý muốn này làm cho hắn thần sắc vừa đồng, rồi có vẻ an tâm hơn. Lúc này đây, Hàng Lập cân nhắc cùng không lâu. Một lát công phu, hắn liền quyết định tái mạo hiểm thử một lần. Bàn tay vừa lật chuyển, trong tay xuất hiện một bình ngọc màu xanh, cao chừng một thước, rồi hướng về con suối ném đi. Sau khi bị ném lên không, bình ngọc này liền vận vàng huyền phù trên không trung. Tiếp theo tay áo rung lên, hơn 10 trần kỳ nhan sắc bất đồng, kích bắn ra, chợt lóe lên rồi chui vào dưới con suối bốn phía. Hàng Lập một tay bồng quyết, trong miệng quát khẽ tật một tiếng. Hơn 10 đạo cột sáng từ bốn phía phóng lên cao, cao chừng mấy trường. Mỗi một cái đều lùng lên óng ánh, bên trong ẩn hiện các phù văn phiêu động không ngừng. Hiển nhiên trận pháp này không giống bình thường. Hàng Lập vừa thấy cảnh này, hai tay không chút do dự, nhất thể cử động hướng về phía trước, liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết. Trong phạm vi mấy trường trên hư không, đột nhiên hiện ra vô số làm sắc quan điểm. Mùi cổ hơi nước nồng đậm một chút, tràn ngập cả pháp trận. Phía dưới linh tuyền, tự hồ cũng cảm ứng được điều gì. Mặt nước như bị hấp dẫn, mà nhộn nhào, tầng tầng sóng nước trào ra. Tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, nhưng so với lúc trước đang yên bình trong suốt như gương, thì tuyệt là cách biệt một trời một vực. Hàng Lập trong mắt, hàng mang chợt lóe, quát khẽ một tiếng rồi hướng về bình ngọc đang huyền phù phùng. Hàng Lập trong mắt hàng quang chợt lóe, quát khẽ một tiếng, rồi hướng về bình ngọc đang huyền phù trên không trung điểm ra một cái. Phốc xuỵ một tiếng, bình ngọc màu xanh nhất thời đảo ngược trở lại. Từ bên trong có một đạo thanh hồng dị lam cuốn ra. Hơn 10 cột sáng đồng thời kêu lên vù vù, rồi cấm chế dao động nhất thời bạo phát ra. Ngay sau đó trên hư không, tất cả quan điểm đều hướng về làm sắc quang hà cuồn cuộn kéo tới. Khiến cho hào quang đại trướng, trong nháy mắt công phu, đã đem cả con suối hút vào. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả con suối chấn động khiến nước suối như sóng ba đào, mạnh liệt dựng lên quay cuồng, rồi lấy ngân sắc đài sen làm trung tâm xoay tròn. Một cơn lốc xoáy đường kính một trường nhất thời hiện ra, sóng nước mạnh liệt đem ngân hồng quấn vào trong đó. Vừa thấy cảnh này, pháp quyết trong tay Hàng Lập lại dồn dập bắn ra hơn nữa. Trong miệng cũng bắt đầu lầm bầm niệm chú. Đại sen kia và cả nước suối trong nháy mắt đã cuộn tới. Sau đó, bị từng trận lốc bao vây mà hóa thành một con thủy long, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, tất cả đều bị hút vào trong bình ngọc. Thấy ngân sắc đài sen và cả bộ rễ tất cả đều bình yên vô sự, bị hút vào trong bình ngọc, thì trong lòng Hàng Lập tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Trong tay pháp quyết dừng lại, rồi vẫy tay về bình ngọc. Nhất thời, bình ngọc hóa thành một đoạn lam quang băng tới, rồi rơi vào trong tay. Hàng Lập thần niệm vừa động, lập tức thông qua miệng bình tiến vào bên trong đào qua. Kết quả, ngân sắc đài sen và cả bộ rễ đều đang được ngâm trong nước suối, một chút khác thường cũng không có. Hàng nhất thời vui mừng quá đỗi, sau khi dùng phù lục phong ấn bình ngọc, thì Hàng Lập đem linh vật duy nhất đầy đủ tới tay này, thập phần cẩn thận, thu vào trong vòng trữ vật, và cùng đem một đống lớn ngọc hạt chất đống cùng nhau. Sự buồn bực do mấy gốc linh dược bị hủy lúc trước cũng giảm đi rất nhiều. Đoạn thời gian này, Hàng Lập đem tất cả linh dược thuộc loại thường vàng hà cám trong các góc hẻo lánh của dược viên, cũng bất kể có nhận ra được hay không, thì nhất tề đều thu lại. Tuy rằng linh dược này có lẽ ở trong mắt chủ nhân dược viên chỉ là bình thường, nhưng như nếu như đem về linh giới, thì tự nhiên vẫn là quý hiếm dị thường. Hành trình đi dược viên lần này xem như rất có thu hoạch. Sau khi xác định trong dược viên không còn loại linh dược nào, Hàng Lập cũng không có ý tứ ở đây lâu hơn. Lúc này nói một tiếng phân phó cho tiểu nha đầu Khúc Nhi, hóa thành một đoạn bạch quang chui vào trong cổ tay áo, rồi nhanh chóng đi ra phía ngoài cửa. Khi thân ảnh của hắn mới xuất hiện tại ngoài cửa, thì trong phút chốc, thanh âm nổ ầm ầm từ phía trước chủ điện truyền lại. Tiếp theo là một cổ linh áp dao động phóng lên cao, rồi nhằm về phía này cuồn cuộn kéo tới. Thành thế cực kỳ kinh người. Hàng Lập vừa nghe thanh âm này, thì trong lòng khẽ động, nhưng biểu tình lại lộ ra vẻ như không có gì. Xem ra, thời gian dài như vậy trôi qua, Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi rốt cuộc cũng bị ảo trận trong quảng trường, làm cho bực bội. Rốt cuộc cũng đã sử dụng vũ lực bài trừ cấm chế. Xem linh áp giao đầu này, thì chỗ ảo thuật kia thật sự bị mạnh mẽ bài trừ rồi. Bọn họ khẳng định đã vận dụng bí thuật, hoặc là bảo vật viện siêu khả năng và tu vi có thể nắm giữ được. Nếu không thì với tu vi của hai người thể hiện ra lúc trước, thì tuyệt đối không thể nào làm ra việc này. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Hàng Lập dừng qua ở hai nơi còn lại trong thiên điện, nhìn lướt qua, thì hơi trầm ngâm một chút, nhưng cũng chưa hướng bên kia mà đi tới, mà khẽ cất bước, thân hình giống như chậm rãi, mà thật sự lại mau lẹ dị thường, để thẳng đến chỗ chủ điện. Một lát công phu sau, khi thân ảnh của hắn xuất hiện tại chủ điện, thì vừa lúc thấy trên đại môn chủ điện, tử quang chớp động, mà Thạch Côn kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ngã lăn ra ngoài vài chục bước. Nguyên bản trên hai tay cầm một đôi cự chùy, sau khi bị tử sắc điện quang đánh trúng, đã nhanh chóng bị tan rã, trong nháy mắt chỉ còn lại hai cán chùy. Thạch Côn sắc mặt tái nhợt vô huyết, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bất quá không chờ hắn tái thi triển thủ đoạn, ngăn cản tự sát điện xà, Liệt Thủy Nhi dừng ở phía sau hắn hơn 10 trường, lại ra tay. Nàng phất tay một cái, một gương bạc rời tay bắn ra, mặt kính chấn động mà bắn ra mấy đạo cột sáng thành quang mênh mông, tạm thời ngăn cản vài đạo tự sát hồ quang. Thạch Côn nhận cơ hội này mới gặp nhẹ một tiếng, thân hình cơ hồ giáng sát trên mặt đất mà trường bắn ra, chầm nháy mắt đã hiện ra đó cách đó hơn 30 trường. Đúng lúc này, vài đạo thanh sắc quang trụ cũng không chịu được hồ quang, trong tiếng lôi minh mà tất tất vỡ vụn. Tự sắc điện quang sau khi kích tan nát đám quang trụ, thì lại thay đổi phương hướng nhằm thẳng đến chỗ Liễu Thúy Nhi mà bắn tới. Nàng tự nhiên trong lòng rùng mình, nhưng là quyết đoán, đột nhiên thúc giục bảo kính trên không trung, nhưng lại không phải là thúc giục nó phát ra hồ quang phản kích, mà lại vọt tới phía nàng. Sau đó thân hình nàng nhoáng lên một cái quỷ dị, lại hóa thành một mảnh tàn ảnh biến mất không thấy. Ngày sau đó, thân ảnh thiết tha của nàng lại xuất hiện phía xa xa. Sau một tiếng nổ trầm thấp, thì mấy đạo tử sắc điện quang kích lên gương màu bạc. Sau vài tiếng sét đánh, thì đã đem gương này hóa thành một đoàn ngân quang nổ tung ra. Sau khi mất đi mục tiêu công kích, thì tử sắc điện quang chợt lóe vài cái, cùng tự hành mà tán loạn tiêu thất. Liệu Thúy Nhi sau khi hiện thân, thấy bảo vật đã bị hủy. Tuy rằng sớm đã dự liệu, nhưng thần sắc cũng không được tốt. Nhị vị đạo hữu, cấm chế nơi đây cũng không tầm thường.

tại hạ bỏ ra chút khí lực thì không có gì. Nhưng hai người thải tiền bối sai nhị vị đạo hữu tới nơi đây, thì thủ đoạn bài trừ cấm chế tự nhiên là chuẩn bị không ít. Muốn bài trừ cấm chế này thì không nên lãng phí pháp lực, tốt nhất là một lần có thể thành công. Hai vị đạo hữu có bảo vật gì đặc thù thì đều lấy ra đi. Thần sắc Hàng Lập bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, thần sắc Thành Côn ngẩn ra. Liệt Thúy Nhi thử hai con người lóe sáng rồi nói. Không có vấn đề gì. Nếu Hàng Huynh đã nói như vậy, thì tiểu muội cũng sẽ không giao diếm. Ta có một bộ pháp khí, đối với việc bài trừ cấm chế thì có chút hiệu quả kỳ diệu, khẳng định sẽ toàn lực tương trợ. Một lát sau, Liệt Thúy Nhi thản nhiên cười nói. Thành mộ cũng không có vấn đề gì. Càng sớm lấy ra bảo vật thì càng sớm làm chuyện khác. Ta còn cần phải tìm địa phương để bế quan đột phá bên cạnh. Ta cũng sẽ vận dụng một tấm phù, chuyện chú phá cấm do gia sư ban cho. Thành Côn sau khi hơi chần chờ một chút thì cũng mở miệng nói. Hàng Lập sau khi nghe xong thì trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, không hề nói cái gì mà bước lên phía trước, hướng về đại môn chủ điện mà đi tới. Liệu Thúy Nhi cùng Thạch Côn, Tạ Hữu đi theo sau. Cuối cùng, ba người đi tới chỗ cách cửa điện hơn 10 trường, thì cùng dừng. Hàng Lập đưa mắt đào qua cửa điện một cái, đồng thời hít sâu một hơi. Sau khi kinh lịch qua một phen pha cấm tại dược viên, thì việc đối với tự sắc hồ quang nơi đây, hắn cũng có mấy phần nắm chắc. Đối diện với tự sắc điện quang không có gì không phá nổi. Hiển nhiên là người thứ nhất công kích cấm chế, khẳng định sẽ bị lôi điện phản kích trước tiên. Chỉ cần có thể chống đỡ được lực phản kích này, thì phía dưới tự nhiên có thể bài trừ cấm chế trên cửa. Trong lòng định kế xong, trên người Hàng Lập hắc khí quay cuồng, rồi thiên ngoại ma giáp một lần nữa xuất hiện. Phía trên ma giáp tầng tầng ký hiệu màu đen trong nháy mắt, bảo vệ lấy thân hình hắn. Trong miệng sau khi huýt một tiếng dài, thì quanh thân kim quang đại phóng, rồi một hư ảnh ba đầu sáu tay màu vàng từ từ hiện ra sau lưng. Tiếp theo, Hàng Lập liền bấm quyết, phía trên hư ảnh kim quang lưu chuyển một trận, bên ngoài thân biến thành sáng ngời, giống như trong nháy mắt được sơn phủ một lớp sơn màu hoàng kim. Kim thần pháp tướng. Liệu Thúy Nhi kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thì liền rõ ràng hình thái kinh người của Phạm Thánh Chân Ma Công pháp tướng. Nàng liền thất thanh kêu lên. Sắc mặt Thạch Côn cũng vì đó mà thay đổi vài lần, vẻ mặt tràn đầy sự giật mình. Pháp tướng này có vẻ không ít cao giai công pháp tu luyện đến một trình độ nhất định, thì đều có thể cô đọng ra. Nhưng nếu như đem pháp tướng cô đọng thành kim thân, thì đã ít lại càng ít. Điều này không bởi vì pháp quyết liên quan đến ít ỏi gì thường. Nếu có thể tìm được loại pháp quyết này, thì việc cô đọng kim thân cần phải có rất nhiều tài liệu hy hữu. Nói chung là rất khó tập hợp đầy đủ được. Nếu như Hàng Lập không nhờ cơ duyên xào hợp, liên tiếp thu được nhiều loại tài liệu chủ yếu, thì cũng không thể nào luyện thành được. Hai người Liệu Thúy Nhi trong lòng khiếp sợ dị thường, nhưng kim thần thần thông muôn hình vạn trạng, nên hai người không khỏi ngừng hô hấp, chăm chú nhìn Hàng Lập. Kết quả, Hàng Lập không nói hai lời, nắm tay xòe ra, rồi một tòa tiểu sơn màu đen hiện ra, nhằm thẳng vào cửa điện mà ném đi. Phía trên ngọn núi hồi sắc quang mang kỳ lạ chợt lóe, rồi một chút cuồng tăng tới hơn 10 trường, hùng hăng đập về phía đại môn chủ điện. Tiếng nổ anh lòng lòng vang lên, ngọn núi vừa tiếp xúc với cửa điện, thì phía trên bỗng nhiên có vô số đạo tử sắc hồ quang bắn ra, rồi đan vào nhau mà hình thành một điện vọng. Lấy trọng lượng của tiểu sơn mà là bị điện vọng quấn vào, rồi lại ngăn lại vô pháp mảy may. Mà cùng lúc đó tiếng sét đánh chói tai truyền ra. Vài tia điện xà cũng từ trên cửa bắn ra. Sau một cái chớp động, thì quỷ dị tới trước mặt Hàng Lập, hùng hăng bổ nhào tới. Hàng Lập thấy tình hình này, thì sắc mặt không chút thay đổi, chỉ thấy hai mắt khẽ nhíu. Trong nháy mắt, trước người kim quang chợt lóe, Phạm Thánh kim thần một chút quỷ dị từ sau vọt tới trước người. Đồng thời sau cánh tay, liền trở nên mơ hồ, ánh vàng được rỡ trên bàn tay trước người vung lên, đồng thời chống lại mấy tia tử sắc điện xà. Chỉ thấy kim quang và tự điện chớp động, kim thần thủ trưởng vậy mà lại không tổn hao mảy may sợi lông nào. Sau cánh tay lại mở ra, năm ngón tay đồng thời bắt được tự sắc điện xà, nhưng sau một khắc, trên cửa lại có tự sắc hồ quang liên tiếp bắn ra, nhưng đồng dạng đều bị kim thần ôm lấy. Liệu Thủy Nhi cùng Thạch Côn một bên